Chương 894, Quyền thế uy mãnh. Trước kia Tịch Thiên Dạ còn không phải chân chính thiên vương thời điểm, chính là so bình thường thiên vương đều mạnh hơn, thậm chí nhường Nguyên Long Huyền Linh Quy đều thi triển ra áp đáy hòm tuyệt kỹ. Hiện tại Tịch Thiên Dạ tu vi tăng nhiều, tại kỳ hải bên trong thời điểm liền đáng sợ vô cùng, hiện tại sợ là không biết được có cường đại cỡ nào đây. Tinh La Khinh không ngờ rằng tỷ tỷ đối Tịch Thiên Dạ tin tưởng như vậy, lúc này cũng thoáng buông lòng không ít. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở trên mặt nước, đầu tiên là lườm Tinh Hy Thiến hai nữ liếc mắt, sau đó nhìn trên không trung mây đen, không nói lời nào, trong mắt không có cái gì cảm xúc. U Minh tộc làm việc, người không có phận sự lập tức rời đi, bằng không giết không tha. Một cỗ thanh âm khàn khàn theo trong mây đen truyền ra, sau một khắc, một mực lạnh lẽo vô cùng lớn đại hắc thủ liền theo trong tầng mây nô ra, hướng về Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh hai nữ chỗ tới. Cái kia hắc ám cự thủ nhìn như chỉ là năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại tản ra so thực chất đều đáng sợ năng lượng, rộng lớn mạc lận hà mặt trong nháy mắt hóa thành hàn băng, từng tầng một sóng lớn còn ở giữa không trung liền đọng lại, hóa thành trùng trùng điệp điệp tinh thể màu đen. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh sắc mặt ngưng trọng, lúc này liền hướng về sau rút lui. Cái kia hắc ám cự thủ chính là thiên vương đại giả thi triển ra lực lượng, các nàng căn bản là không có cách địch nổi. Nhưng mà, thiên vương đại giả thủ đoạn kỳ thật dễ dàng như vậy liền né tránh đi, mắt thấy hắc ám bàn tay lớn liền như là Phật tổ ngũ chỉ sơn, một đường lan tràn rối dài, sắp đâm vào Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh trên thân. Liều mạng Tinh Hy Thiến ánh mắt ngưng tụ, nắm nguyên giọt nước lấy ra, liền chuẩn bị cùng Tinh La Khinh hợp lực, cùng cái kia hắc ám cự thủ va chạm một cái. Nhưng bước ngoặt nguy hiểm, hắc ám cự thủ lại là khẽ run lên, tựa hồ bị cái gì lực lượng quấy nhiễu, tự động tán loạn. Tịch công tử. Tinh Hy Thiến trong mắt mừng rỡ, nàng liền hiểu Tịch Thiên Dạ sẽ không thấy chết không cứu, dù sao nói thế nào bọn hắn cũng cùng một chỗ đối kháng qua Nguyên Long Huyền Linh Quy, được xưng tụng nửa cái chiến hữu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh trước mặt, cái kia hắc ám lớn cầm chính là tại hắn khí chàng hạ trực tiếp hóa thành hư vô. Ngươi quả nhiên hội xen vào việc của người khác. Trong mây đen vang lên một đạo âm trầm thanh âm, tựa hồ mảy may cũng không ngoài ý muốn. Trông thấy ta ở chỗ này, thế mà còn dám ra tay, lá gan không nhỏ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh vừa tới thời điểm, hắn liền phát hiện U Minh tộc người theo đuôi tới, lặng lẽ tiềm phục tại cây rong bụi bên trong. Chỉ là những người kia không chính mình xuất hiện, không ảnh hưởng hắn tu luyện, hắn cũng lười đi để ý tới. Người trẻ tuổi khẩu khí rất lớn, phạm vi ngàn dặm chỉ có ngươi một người ở đây, thật sự cho rằng tu thành thiên vương đại giả, liền có thể cùng chúng ta chống lại không thành. Trong mây đen thanh âm tương đương lạnh, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đồng nhiên 4-5 đạo quang mang theo trong mây đen bắn ra, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp hướng Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đánh tới. 5 người kia đều là thiên vương cảnh tồn tại, mà lại có 2 người tu vi tương đương cao. Cho dù ở thiên vương cảnh bên trong sợ là đều tương đương mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ đôi mắt đạm mạc, đấm ra một quyền liền chuẩn bị đem 5 người kia toàn bộ chặn lại. Địch nhân của ngươi là ta. Nhưng mà rõ ràng sẽ không có người khiến cho hắn như ý, một đoàn mây đen thoáng qua liền chặn đường tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, đưa hắn một quyền chống đỡ cản lại. Phanh mây đen vỡ vụn, hóa thành hư vô. Một tên người trung niên áo đen theo tùy ý tiêu tán trong khói đen lộ ra hiện ra, hắn sắc mặt trắng bệch. Đạp đạp chừng lùi lại về phía sau 5-6 bước. Ánh mắt của hắn có chút khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không có ngờ tới cái này người một quyền lực đạo đáng sợ như thế, hắn suýt nữa ngăn cản không nổi. U Minh tộc càn man nhĩ. Tinh La Khinh liếc mắt liền nhận ra cái này trung niên người thân phận, đôi mắt ngưng trọng tới cực điểm. Nàng du lịch U Minh Hải thời điểm, chính là từng nghe nói sự tích của hắn, cái này người tại bên trong vùng thế giới kia danh tiếng cực lớn. Nghe nói mấy trăm năm trước liền đột phá vì thiên vương đại giả, tại thiên vương đại giả bên trong đều thuộc về rất mạnh tồn tại. Tinh Hy Thiến thấy Khinh Nhi như thế biểu lộ, lập tức liền ý thức được trước mắt U Minh tộc cường giả tương đương không đơn giản, sắc mặt càng là ngưng trọng. Chỉ là nàng cũng không kịp hỏi nhiều cái gì, U Minh tộc này tới có 6 người, thấp nhất đều là thiên vương cao thủ, Tịch công tử đã bị Càn Man Nhĩ ngăn cản. Như vậy còn lại 5 người áp lực liền nhất định phải các nàng chính mình tới khiêng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, 5 tên thiên vương cảnh cao thủ đã đem Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh bao vây, đủ loại công kích chiếu nghiêng xuống, rõ ràng có ý tốc chiến tốc thắng. Đến mức Tịch Thiên Dạ, thì là bị Càn Man Nhị cản lại, dù cho ba lượng quyền hắn liền bị Tịch Thiên Dạ chú ý ói máu, nhưng vẫn như cũ gắt gao kiên trì. Rất mạnh mẽ thể phách nha. Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc nhìn lên trước mắt U Minh tộc, quả đấm của hắn đáng sợ đến bực nào, nguyên bản tu luyện đến Minh Hoàng luyện thi thuật đệ thập cây Minh Hoàng thi văn lực lượng của hắn liền lớn đến kinh người, lại thêm tu vi cũng đột phá tới Thiên Vương cảnh, lại tu luyện kinh đảo tiên quyền, nếu là đổi thành bình thường Thiên Vương đại giả, đoán chừng ba lượng quyền liền sẽ bị hắn oanh sát. Lúc trước Trần Uyên Danh không có bị hắn đánh giết, chỉ là bởi vì hắn che giấu thực lực mà thôi. Nhưng giờ phút này hắn lại không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, cơ hồ đem 10 thành lực lượng phát huy ra 9 thành. Kỳ thật không ngừng Tịch Thiên Dạ kinh ngạc, Càn Man Nhị càng khiếp sợ hơn, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt đơn giản như là nhìn xem một tôn quái vật. Hắn chưa bao giờ từng thấy lực lượng đáng sợ như vậy Thiên Vương đại giả, thế mà ba lượng quyền liền đem hắn nội phủ chấn thương, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn sợ là không hơn 100 chiêu liền sẽ bị đánh giết. Đáng sợ như vậy năng lực, cùng những cái kia chân chính đứng ở Thiên Vương đại giả đỉnh phong tồn tại so sánh sợ là đều chẳng thiếu gì. 100 chiêu cùng cao thủ mà nói bất quá một lát, mà lại cũng là hắn đánh giá cao chính mình lời giải thích, trên thực tế hắn đều chưa hẳn có thể chống đỡ 50 chiêu. Có ý tứ, ban đầu liền muốn tìm không sai biệt lắm người tới thực tiễn một thoáng quyền pháp, người miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm đi. Tịch Thiên Dạ trong mắt xuất hiện một tia hứng thú, thế là dứt khoát không toàn lực ra tay rồi. Nắm lực lượng giảm bớt đến 3 thành, nhưng lại nắm kinh đảo tiên quyền uy lực diễn hóa đến đỉnh phong. Hắn tu luyện kinh đảo tiên quyền vừa 2 ngày, rất muốn biết được một thoáng mấy ngày tới kết quả. Không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, một cái đấm thẳng thẳng đến Càn Man Nhĩ, toàn bộ mạc lận hà lên thủy thế bỗng nhiên bị quyền của hắn thế mang theo, nguyên bản băng phong mặt sông trong khoảnh khắc toàn bộ giải phong, lên ngàn trượng sóng lớn theo trong nước sông nhấc lên, như là biển động tập kích. Tất cả đều là so nở dê to do lớn phanh Càn Man Nhị vô phương tránh né Tịch Thiên Dạ nắm đấm, bởi vì quả đấm của hắn căn bản không đường có thể trốn, liền như là thiên địa tại gia quyền. Vô luận ngươi ở nơi nào đều chỉ có thể chính diện tiếp nhận quyền kia đầu uy lực. Một tiếng vang thật lớn, Càn Man Nhị đạp đạp lui lại, nắm không gian đều dâm nát, tự thân mạnh mẽ thể phách càng là xuất hiện hàng loạt vết rách. Hắn thể phách vốn là mạnh mẽ, như thế thương thế sau khi xuất hiện, dù cho muốn tu phục cũng ít nhất cỡ ở thời gian 3-5 năm. Tịch Thiên Dạ cười ha ha một tiếng, trong mắt có chút hài lòng, mặc dù lực lượng của hắn giảm bớt đến 3 thành, nhưng nắm kinh đảo tiền quyền diễn hóa đến cực hạn về sau, uy lực lại cùng lúc trước không có gì khác biệt, thậm chí mạnh hơn một chút. Kết quả như thế hắn rất là hài lòng, ít nhất bằng vào kinh đảo tiền quyền hắn liền có thể nhường lực lượng của mình đề cao gấp 2-3 lần.